Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, canh 1, vệ lão nghe xong Triệu Thanh Y nói là giờ khóc giờ cười. Lại hỏi, ngươi ở quả phủ có thể được quan to lộc hậu, vì sao phải gia nhập đại đồng sẽ đâu? Triệu Thanh Y nói, vệ lão, ngươi lời này hỏi đến không có ý tứ. Ta không dựa quả phủ, ta cũng là có thể có tiền có thế. Có tiền có thế với ta mà nói không phải cái gì việc khó. Cổ nhân vân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Ta đã đạt, hưởng lạc chủ nghĩa cùng keo kiệt kẹo kiết mà thủ tức đến ích lợi không phải cuộc đời của ta theo. Đuổi, đại đồng sẽ cùng thường ngày sẽ so sánh với. Càng có gia quốc hưng vong lịch sử ý thức trách nhiệm hòa bình chờ thương tiếc bà tánh thái độ. Hiện tại khó khăn bất quá là ở tắm hỏa niết bàn. Trải qua vạn kiếp sau bộc phát ra tới lực lượng, ta tin tưởng có thể thay đổi trồng hoa gia xã hội. Trồng hoa gia bá tánh có thể được đến mấy ngàn năm tới đều khó đạt tới tôn nghiêm ni ta từ nhỏ. Trên đường làm ra quá lớn cùng sẽ văn chương. Đặc biệt là Mao tiên sinh đối với trồng hoa gia xã hội hiện trạng phân tích. Ta cảm thấy thập phần sâu sắc, vệ lão gặp qua nhiệt huyết có đại đồng, chủ, nghĩa theo đuổi chí. Sĩ tưởng nhập đại đồng sẽ, nhưng là bọn họ đối với, đại đồng, đều là một loại vũ trụ xa lý giải. Đối đại đồng sẽ nhận thức cũng không cụ thể, nhưng Triệu Thanh Y quả nhiên cùng thường nhân bất đồng, nàng không có thổi phồng đại đồng sẽ có bao nhiêu vĩ đại. Mà là từ chính mình kiêm tế thiên hạ, nhân sinh theo đuổi. Cùng trong hiện thực hai cái tập đoàn bãi ở nàng trước mặt. Cái nào cùng nàng nhân sinh theo đuổi càng hợp tới phân tích. Này thiếu một phân thiên chân, nhưng là cũng không thiếu chân thành. Vệ vũ trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đều rất khó lại có tin tưởng đi dỗi nàng. Nàng không phải cái loại này giảo hoạt người. Cũng không phải não mãn chẳng phì bóc lột bá tánh vô lương thương nhân hoặc là chính trị đầu cơ. Phân tử, nàng là một cái có tín ngưỡng cùng rộng lớn nhân sinh theo đuổi trồng hoa anh thư. Vệ lão nói, tử tịnh, người ta nếu là đồng đạo, tương lai đi lộ tất nhiên giống nhau. Này sớm một chút tối nay nhập hội, nói vậy sẽ không gây trở ngại, như thế nào không ngại ngại. Gây trở ngại lớn, gây trở ngại cái gì? Ngoặc kép, anh, sớm một chút nhập hội là có thể sớm một chút nhìn thấy ngũ tiên sinh. Ta liền có thể cấp Mao tiên sinh viết thư. Ta có thể đem bái đọc trồng hoa xã hội, các giai cấp phân tích cảm tưởng gửi cho hắn, vệ lão. Cùng vệ vũ không cấm mộng bước, đây là cỡ nào hợp lý nguyên nhân nha. Vệ lão nói, hiện tại đúng là mẫn cảm thời kỳ. Chỉ sợ mặc kệ là thấy ngũ tiên sinh vẫn là viết thư cấp Mao tiên sinh. Đều không phải thực hiện thực Triệu Thanh Y tưởng sớm chút nhập hội hảo có lão tư cách kế hoạch. Tạm thời không thể thực hiện được, ngẫm lại đời sau, giống nàng người như vậy. Liền tính là nàng không nghĩ nhập hội, tổ chức đều phải phát triển nàng. Triệu Thanh Y từ nay về sau vẫn luôn âm thầm trợ giúp đại đồng sẽ trộm vận dược phẩm vật tư đi xích khu. Âm thầm duy trì đại đồng sẽ ở thành thị hoạt động kinh phí từ từ. Tới rồi 1936 năm nàng mới gặp được ngũ tiên sinh. Sau lại còn từ Mao tiên sinh cùng ngũ tiên sinh giới thiệu bí mật vào sẽ. 1934 năm 9 Nguyệt, Dung Khuynh Thành cùng Bạch Lập Văn cử hành long trọng hôn lễ. Tuy rằng ban ngày hôn lễ là kiểu Tây, nhưng là tiệc tối thượng lại là xuyên kiểu Trung Quốc Hán phục. Này sóng phú hào thao tác cũng là làm người rớt tròng mắt. Triệu Thanh Y tặng một bộ truyền lại đời sau châu báu cấp Dung Khuynh Thành. Là từ vô số tiểu kim cương cùng mấy viên trứng bồ câu phấn toàn tạo thành. Trong đó vòng cổ thượng lớn nhất phấn toàn đạt 87 carat. Đây chính là giá trị liên thành. Đây là thiếu bộ phận Triệu Thanh Y chính mình tiêu tiền bán đấu giá xuống dưới một bộ hy thế châu. Báo. Kiếp trước Lý Tuấn Long đưa cho nàng những cái đó, nàng còn làm không được lấy tới đưa cho người khác, Dung Khuynh Thành ở hôn lễ thượng liền mang này bộ truyền lại đời sau. Lóe mù ở đây rất nhiều nhân vật nổi tiếng khách khứa đôi mắt. Triệu Thanh Y ở Dung Khuynh Thành hôn lễ thượng đưa chúc phúc. Biểu diễn một đầu Khuynh Quốc Khuynh Thành, kinh diễm thời gian, ở đây nhân vật nổi tiếng ở giải phóng sau rất nhiều đều đi hải ngoại. Nhưng là đối với Tổ quốc ký ức không thể thiếu nước Cộng hòa Phó Tổng lý tuổi trẻ khi phong thái. Một bức hình ảnh, 1934 năm 10 Nguyệt, Triệu Thanh Y tham gia xong thập tiết lão giang duyệt binh thức. Kim Lăng dân quả chính phủ muốn nàng đương linh vật, nàng cũng là chống đẩy không được. Nếu đặt ở đời sau, trường quân đội trung ương sinh kiếm thuật biểu diễn ở những cái đó đức giới sư. Trồng hoa hiến binh trước mặt, các võng hữu ước chừng là muốn giống cười nhạo A Tam giống nhau cười nhạo nàng. Bất quá ở thời đại này, ước chừng là danh nhân hiệu ứng cùng điện ảnh mị lực. Không chỉ là trồng hoa quân dân thích, còn có chịu mời các quốc gia công sứ cùng bạn bè bày ra ra hứng thú thật lớn. Liền nước Đức tới quân sự cố vấn Tắc Khắc Đặc Thượng tướng đều cảm thấy Đông Phương võ thuật thần bí mị lực rất có ý tứ. Tắc Khắc Đặc Thượng tướng có thể nói là lão giang ở quân sự thượng ủy thác phát ngôn nhân. Có cực đại quyền hạn, là trước mắt trồng hoa gia nhất có quyền lực người nước ngoài. Hắn cũng đi qua trung ương quân, giáo. Bởi vì Triệu Thanh Y là số ít tinh thông tiếng Đức trồng hoa người. Nàng cũng là chân chính học quán Trung Quốc và phương Tây. Cùng vị này lão tướng quân cũng tiếp xúc quá vài lần. Được đến hắn cực đại khen ngợi hòa hảo cảm ơn y Triệu Thanh Y từ nay về sau 2 năm thời gian vẫn. Luôn sinh động mà hai bên chạy, một bên ở sông biển làm sinh ý, một bên ở trường quân đội trung ương dạy dỗ học sinh kiếm thuật. Ở trường quân đội trung ương thứ 8 kỳ, thứ 9 kỳ học sinh chung, cũng xuất hiện mấy cái thập phần có thiên phú học sinh. Có thể cùng Đông Hoa kiếm thuật cao thủ liều mạng. Tới rồi 1936 năm, Giang phu nhân chịu Giang tiên sinh trao quyền, mở rộng cũng nắm giữ không quân, Triệu Thanh Y mới kết thúc nàng trường quân đội trung ương huấn luyện viên thân nhai. Điều đi hiệp trợ Giang phu nhân công tác, lúc này, nàng cũng có vài tên ưu tú học sinh kham đương huấn luyện viên. Vẫn là Giang phu nhân mở miệng hướng Giang tiên sinh muốn Triệu Thanh Y qua đi hiệp trợ nàng. Giang tiên sinh bắt đầu khi có đem Triệu Thanh Y mời chào tiến trường quân đội trung ương đương. Linh vật tính toán, nhưng là nàng là thật sự ở nghiêm túc giao học sinh. 2 năm tới thật sự dạy ra võ thuật cao thủ. Đây cũng là làm Giang tiên sinh kinh hỉ. Cái này làm cho người nhìn đến nàng nghiêm túc phải cụ thể. Giang phu nhân thích có năng lực nữ tử. Điều nàng tới hiệp trợ chính mình. Huống hồ, nàng vẫn là kia giá gần 2 năm không có xuất hiện trồng hoa thần long hào phát ngôn nhân. Tham dự không quân mở rộng xây dựng nhất thích hợp. Vì thế, ở 1936 năm, Triệu Thanh Y lấy Giang phu nhân trợ lý thân phận đi theo phóng Mỹ. Lần này phóng Mỹ, chẳng những là Giang phu nhân đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Liền Triệu Thanh Y cũng đã chịu nhiệt tình chiêu đãi. Triệu Thanh Y ở nước Mỹ cũng rất có danh, trừ bỏ nàng công ty dược phẩm, đồ trang điểm ở nước Mỹ cực kỳ bán chạy ở ngoài. Còn may mà 2 năm trước Đông Hoa nhân tới tìm tước. Điện ảnh không chỉ là ở nước Mỹ người Hoa giới chiếu phim nổi danh, còn bị nước Mỹ công sứ nạp người tốn đề cử đi nước Mỹ chiếu phim Monster hơn nữa nước Mỹ truyền. Thông đăng lại chú trồng hoa nước Mỹ phóng viên có thiên hướng đưa tin. Cái này làm cho dân chúng bất chi bất giác liền đã chịu ảnh hưởng. Triệu Thanh Y cho nên không chỉ là ở nước Mỹ trồng hoa hồng môn người trong tinh thần thần tượng. Ở nước Mỹ cao bồi giới cùng quân giới đều rất có danh. Nàng đối hoa nhân đánh chết đoạn ngắn còn bị tuyển vào bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội bác đấu. Khóa sách giáo khoa, bởi vì điện ảnh truyền bá, hoa duệ kiếm khách ở nước Mỹ không quá được hoan nghênh. Năm gần đây đều sẽ đã chịu dân chúng hư thanh, lần này phóng Mỹ, Triệu Thanh Y kết bạn nước Mỹ Trần, nạp Đức tướng quân. Hắn cũng động ý đồ đi trước trồng hoa nhô lên cao quân cố vấn. Ở phản hồi trồng hoa trước, nàng bồi Giang phu nhân tiếp giáp kiều giới đại biểu, kiều dân sinh hoạt gian khổ, nhưng là so quốc nội bán nhi bán nữ nghèo khổ nông dân là muốn nhiều một chút sinh lộ. nếu là sớm một ít thời điểm, Triệu Thanh Y khả năng còn sẽ nghĩ cùng Kiều Dân hợp tác ở nước Mỹ thành lập một nhà công ty, tăng lên đại gia kinh tế trình độ, nhưng là sức của một người trung quy hữu hạn, nàng thật sự thực mỏi mệt, không có tinh lực trừ, xuất thân tới ở nước Mỹ gây dựng sự nghiệp. Lịch sử có này quán tính, bởi vì chồng hoa thần Long Hào đã có 2 năm không có xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Đông Hoa Nhân vẫn là muốn đánh cuộc một phen, liền ở Giang Phu Nhân cùng Triệu Thanh Y đoàn người còn ở phản hồi trên đường. Mới chính thức tuyên bố Ngụy Mãn Quốc thành lập, ngày đó, Phụng Thiên cùng Đông Hoa Quốc nội toàn bộ hành trình cảnh giới. Cũng không có chồng hoa thần Long Hào xuất hiện. Lúc sau mấy ngày, chồng hoa gia toàn dân oán giận, dân gian cực kỳ hy vọng chồng hoa thần Long Hào đi giáo huấn Đông Hoa Nhân. Nhưng mà vẫn luôn không có chờ đến, dân gian bắt đầu đồn đãi, chồng hoa thần Long Hào cơ chủ khả năng đã chết ở cao nguyên. Triệu Thanh Y một hồi quốc, cũng được đến này tắc tin tức, cả người là mộng bức, không thể không nói Đông Hoa Nhân chưa bao giờ là dọa phục. Trước này đều là bị đánh phục, bọn họ dân cờ bạc tính tình, không bồi đến thanh gia đãng sản, tuyệt khó quay đầu lại, Triệu Thanh Y lại cũng đã chịu Giang tiên sinh dò hỏi. Triệu Thanh Y tả hữu châm trước, cuối cùng vẫn là tỏ vẻ, chính mình mấy năm nay đều liên hệ không thượng cơ chủ. Giang tiên sinh mãn nhãn thất vọng, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ Đông Hoa Nhân như thế càn rỡ. Triệu Thanh Y liền mượn này khuyên hắn kháng oa đánh hồi Đông Bắc đi. Nhưng là Giang tiên sinh tỏ vẻ, lúc này đúng là tiêu diệt phỉ thời khắc mấu chốt. Muốn tập trung lực lượng an nội, không thể thất bại trong gang tấc. Triệu Thanh Y điều đến Giang phu nhân bên người, tiếp theo đi nước ngoài nước Mỹ. Đã có hơn nửa năm không có hồi sông biển, Lâm Thanh Vân lúc này đây là tự mình tới đón nàng. Bọn họ thưa chuyển tàu hồi sông biển, một hồi sông biển, lại có người của mọi tầng lớp cùng phóng viên muốn thấy nàng. Nhưng là nàng bận rộn hơn nửa năm, thân thể không khỏe vì từ đều trước huyền chuyển từ chối. Triệu Thanh Y liền ở tại Lâm gia, từ Lâm Thanh Vân bồi, có khi ở trong sân uống trà, ha ha điểm tâm, hưởng thụ khó được yên lặng. Hôm nay, Lâm Thanh Vân nói cho nàng. Bởi vì nàng không ra mặt, sông biển dân gian đã có bất mãn thanh âm ni. Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, chúng ta nhân dân, còn thực không thành thục nha. Vì cái gì đương phùng quốc nạn khi, tất cả đều muốn chỉ vào một trận chân trời phi cơ bảo hộ chính mình đâu. Còn không rõ, tự lập tự cường mới là một người, thậm chí một cái dân tộc đối nhân xử thế căn bản. Như vậy bất mãn Đông Hoa Nhân xâm lược, vì cái gì không giống kháng oa nghĩa dũng quân giống nhau đi phản kháng. Lâm Thanh Vân lại nói, Tử Tịnh, ngươi nói như vậy cũng quá mức khắc nghiệt, dân chúng cũng không phải không ra lực, lúc này bọn họ gần nhất hy vọng ngươi đem bọn họ ý nguyện truyền lại cấp quả phủ. Thứ hai cũng hy vọng ngươi có thể truyền cho Trung Hoa Thần Long Hào. Này quan hệ dân tộc an nguy. Nhiều một phân lực lượng đều là tốt, bọn họ không có ngươi lịch duyệt năng lực cùng kiến thức. Ngươi không có phát động bọn họ, tổ chức bọn họ, lại dựa vào cái gì cao ngạo khắc nghiệt phủ định bọn họ đâu. Đại đồng sẽ tôn chỉ không phải muốn từ quần chúng chung tới. Đến quần chúng chung đi sao? Ngươi đối với nhân tính chi thường tình, ông có thấp xem quần chúng, không thể dung người chi tâm. Như vậy cùng quả phủ những cái đó phản đại đồng sẽ người có cái gì khác nhau đâu. Ta xem vô luận là Mao tiên sinh vẫn là Ngũ tiên sinh. Liền chưa bao giờ sẽ có như vậy thái độ, liền tính bọn họ thân cư địa vị cao. Bọn họ vẫn là lòng mang bình thường nhất ba tánh, Lâm Thanh Vân mấy năm nay cũng từ Triệu Thanh Y. Nơi này được đến một ít đời sau, sách sử cùng đại đồng sẽ một ít thư tịch. Hắn muốn cùng được với thời đại nện bước, cũng cùng được với thế tử tư tưởng. Triệu Thanh Y nghe xong lời này, không cấm ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ, thở dài, hạng nhất người, có bản lĩnh, không biết giận, nhị đẳng nhân, có bản lĩnh, có tính tình, hạng bét người, không bản lĩnh, đại tính tình, diệu thay, ta tại đây thế tục trung kiến công lập nghiệp, nhiều trượng các lộ bằng hữu cho ta mặt mũi. Lúc này rồi lại quá nghiêm khắc không có ta điều kiện người có được ta độ cao. Đại ác cũng, Thanh Vân cùng ta chẳng những là phu thê, cũng là người bạn có thể khuyên can nha. Lâm Thanh Vân hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi không trách ta bảo hộ không được ngươi, còn cần thiết đẩy ngươi đi ra ngoài liền hảo. Triệu Thanh Y cầm hắn tay, nói, ngươi hà tất nói như vậy, mấy năm nay ít nhiều ngươi, kỳ thật, ta cũng cảm thấy thực xin lỗi ngươi cùng mẹ, ta không thể dùng đời sau đều tương đối khó tiếp thu yêu cầu tới yêu cầu các ngươi. Ta không có không, cho ngươi sinh cái hài tử, Lâm Thanh Vân xoa xoa nàng đầu. Ánh mắt ôn đạm, nói, ta bất lão, ngươi cũng còn trẻ, không vội, hết chương.